Chương 0133 nguy hiểm linh phu trận. Quân Vô Cực ném đến vừa nhanh vừa chuẩn, Bạch Ngọc Sơn căn bản không có phòng bị, bị vật kia đập một mặt. Hắn toàn thân cứng đờ, đông nhiên bắt lấy che ở trên mặt đồ vật, nhìn thoáng qua về sau, hung ác hướng Quân Vô Cực trường đi qua. Quân Vô Cực một mặt vô tội nhìn xem hắn, cái này thịt nướng ăn thật ngon, ngươi không vui sao? Bạch Ngọc Sơn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giận dữ hét, nha đầu chết tiệt kia, lão phu giết người. Hắn đưa trong tay bon nở dê mơ nướng thịt dùng sức đánh tới hướng Quân Vô Cực, nhưng mà Quân Vô Cực đột nhiên nhảy xuống ghế, thấp người xuống liền tránh thoát hắn công kích. Bạch Ngọc Sơn đang nghĩ tiếp tục hướng phía trước, đã sớm chuẩn bị xong Bạch Hổ đã vận sức chờ phát động, gầm nhẹ hướng hắn nhào tới. Lan Bạch Ngọc Sơn giống giận một tiếng, bàn tay đột nhiên chụp về phía Bạch Hổ cực đại đầu. Không chỉ có như thế, hắn lòng bàn tay lập tức giấy lên một đám lửa, hướng về Bạch Hổ nhào tới. Cái này hỏa diễm nhiệt độ cực cao, vừa xuất hiện liền để không khí đều trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, mặc cho ai đột nhiên gặp được dạng này một đám lửa hứng hực, đều sẽ dọa đến phản ứng trì độn, thậm chí bản năng trốn tránh. Động vật so với người phản ứng càng thêm linh mẫn, cũng càng e ngại hỏa diễm. Bạch Ngọc Sơn cho rằng đầu này Bạch Hổ nhất định sẽ tránh ra, dạng này hắn liền có thể thư A cơ bổ nhào vào bên cạnh bàn, giải quyết Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ai biết hỏa diễm vừa ra, Bạch Hổ miệng đột nhiên gương mặt càng lớn, nó bỗng nhiên khẽ hấp, đoan ở kia hỏa diễm vừa y ma trực tiếp bị nó hút vào, nuốt vào yết hầu. Tựa hồ cảm thấy không hài lòng, nó lần thứ hai hướng Bạch Ngọc Sơn bàn tay muốn tới, tốc độ so vừa rồi còn muốn nhanh thêm mấy phần. Bạch Ngọc Sơn căn bản không nghĩ tới có thể như vậy, nếu không có tối hậu quan đầu trốn mở, bàn tay hắn đều đã bị nó cắn xuống dưới. Hắn tức giận đến kem chút cắn nát đầy miệng răng. Đã bao nhiêu năm từ khi làm người thành chủ này, đã rất nhiều năm không có người đuổi ở trước mặt hắn làm cản, nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hắn đầu tiên là chết rồi nữ nhi bà bối, ngay sau đó lại bị cái kia bất nam bất nữ yêu nhân đánh mặt. Hiện tại, liền một cái không lớn lên nha đầu chết tiệt kia cùng một đầu xuất sinh cũng dám khi dễ đến trên người hắn, thật sự cho rằng hắn người thành chủ này là dễ khi dễ hay sao? Đáng chết xuất sinh! Bạch Ngọc Sơn giống giận một tiếng, bàn tay một phen. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chồng linh phu, liệt diễm lao tủ, cho ta buồn ngủ. Linh phu lập tức bay về phía giữa không trung, buộc phát ra gai mắt linh quang. Tạ Lưu Cảnh biến sắc, đông nhiên nắm lên Quân Vô Cực, nhấc chân đá ngã lăn bàn ăn, mượn lực phi tốc lui lại. Bạch Ngọc Sơn nhìn xem càng ngày càng chói mắt linh quang, đắc ý cười gằn, vô dụng, các ngươi đừng mơ tưởng chạy ra ta linh phu trận. Quân Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, linh phu trận đó là cái gì? Nàng híp mắt, cảnh giác nhìn xem cái kia gai mắt linh quang, chỉ thấy cái kia linh quang đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng và Tạ Lưu Cảnh. Giờ khắc này, nàng trong lòng đột nhiên có ý ba ho động đại tác, tựa hồ đã nhận ra cái kia linh quang bên trong ẩn tàng sát cơ. Người trước ra ngoài! Tạ Lưu Cảnh thanh âm nóng nảy tại đỉnh đầu nàng vang lên, không đợi Quân Vô Cực kịp phản ứng, nàng đã bị Tạ Lưu Cảnh đẩy đi ra, chớp mắt đi tới bên cửa sổ. Ra ngoài tránh tốt! Tạ Lưu Cảnh lại nói một câu, ngay sau đó liền bị gai mắt linh quang thôn phệ. Quân Vô Cực cau mày, cảnh giác nhìn xem cái kia linh quang, nheo mắt lại trung lưu quang thiểm động. Nàng nhìn thấy, đó là một cái gai mắt lao tủ, Tạ Lưu Cảnh chính là bị nó vây ở bên trong. Còn có con kia Bạch Hổ, đồng dạng bị vây ở bên trong. Nên làm cái gì? Nàng thật muốn ném Tạ Lưu Cảnh trốn đi sao? Ngay tại nàng do dự thời điểm, biến cố phát sinh.